Mở mắt thấy thần tài. Chương 659, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 659, tương kế tựu kế của Vũ Tiêu bắt mỗi câu giảng thuật lại. Hóa ra, ngay từ đầu, đây là một cái bẫy đã lên nhắm vào Trần Hạo. Cô được Cổ Gia phái tới, ngoài việc tìm nữ tử mặc áo trắng ở Hải Vương Cung, cô còn có một nhiệm vụ khác, đó là bắt Trần Hạo mà thần không biết quỷ không hay, đem giải hắn về Cổ Gia. Vì vậy, cô đã sử dụng khổ nhục kế và giả vờ bị thương để được sự chú ý của Trần Hạo. Vốn dĩ Cổ Vũ Tiêu cũng định hành động, nhưng không ngờ ở một số chi tiết ngược lại, Trần Hạo lại gây ấn tượng với cô. Nên buộc cô ấy không thể nào xuống tay được. Cuối cùng hai người cùng nhau đến Hải Vương Cung. Mà lão bà kia không phải ai khác, chính là Cổ Gia và là gia chủ Cổ Gia đồng thời là bà ngoại của Cổ Vũ Tiêu. Cô hiểu được điểm yếu của Trần Hạo nên lợi dụng quỷ đóa hoa để đả thương anh. Lo lắng về việc sát hại Trần Hạo, nên Cổ Gia lão thái bà đã phong ấn sức mạnh của chính mình vào lúc đó. Lúc đó, lão thái bà để chuẩn bị làm việc đó. Cổ Vũ Tiêu lấy tay hất tóc, thậm chí còn dùng ánh mắt cảnh cáo lão thái bà rằng nếu người muốn làm tổn thương Trần Hạo, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi. Nhiều lần ra hiệu cho lão thái bà không được động thủ. Nên lão thái bà tức giận giả bộ bị thương rời đi. Nhưng tuyệt đối, lại không để Trần Hạo tìm ra được tung tích của nữ tử áo trắng. Vì Hải Vương Cung là căn cứ của quỷ đóa hoa mà tạo thành. Bên trong có hai thế giới giống hệt nhau. Vì vậy, ở lối vào của Hải Vương Cung, lão thái bà đã dùng bí pháp dẫn Trần Hạo vào một thế giới khác. Còn bản thân được lão thái bà mang theo, và đi vào Hải Vương Cung thật. Và cùng đem thi nữ tử áo trắng mang đi. Ta biết, nhưng còn có một nghi vấn. Khi đó, người của ta không thể nào phát hiện ra dấu vết của hai người. Trần Hạo hỏi, quỷ đóa hoa có những bí mật vô cùng thâm thúy. Nó không chỉ có thể can thiệp vào linh lực của một người, mà còn có thể can thiệp vào từ trường ở một mức độ nhất định. Với quỷ đóa hoa yểm trợ, cho dù một người nào đó có đứng trước mặt thì lão thái bà cũng có cách không cho hắn nhìn thấy được. Cổ Vũ Tiêu giải thích, vậy các ngươi Cổ Gia tại trăm phương ngàn kế để tìm thi thể của nữ tử áo trắng. Còn cố ý bắt ta làm gì? Trần Hạo hỏi sau cùng, ta chỉ nghe qua lão thái bà nói sơ qua với ta rằng ngươi và nữ tử áo trắng có quan hệ mật thiết. Trong cơ thể ngươi có bí mật rất lớn. Bí mật, Trần Hạo khó hiểu. Chẳng trách có Cửu La Vương cứ nhắm vào mình chằm chằm, và hiện tại Cổ Gia cũng như vậy. Hóa ra mục đích của họ là ở đây. Nhưng có bí mật nào trong chính mình? Về phần những điều này, hiển nhiên Cổ Vũ Tiêu không rõ. Hơn nữa, Trần Hạo, ngươi càng phải trốn càng sớm càng tốt, cho dù là Tam Thánh Phái hay Cửu La Môn, cho dù là Cổ Gia của chúng ta, ngươi cũng không phải là đối thủ. Một khi rơi vào tay bọn họ, tính mạng của ngươi sống hay chết không rõ. Cổ Vũ Tiêu nói. Hơn nữa, Cửu La Môn còn phái một người rất mạnh gọi là Hắc Tướng, không giống người thường, hắn quá đáng sợ, ngay cả lão thái bà cũng vô cùng kiêng kỵ, cho nên một khi tiến vào Cổ Gia, ngươi sẽ không thoát được. Cổ Vũ Tiêu nghiêm túc mang theo cảm giác sợ hãi. Hắc Tướng, ngay cả lão thái bà Cổ Gia các ngươi cũng vô cùng sợ hãi sao? Trần Hạo giật mình, có thể nhìn ra được, vốn tưởng rằng Mạc Thương Long là mạnh nhất, nhưng không ngờ còn có ân hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ nhìn lại, những gì thấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, trên địa cầu, còn nhiều thứ anh chưa chạm tới. Lão thái bà ta nói, hắn là một thi thể được vị Cửu La Vương biến hóa. Hắn có ý thức và chỉ tuân theo mệnh lệnh của Cửu La Vương. Hắn giống như một người độc dược. Một khi bị hắn tấn công, trên thân sẽ bị nhiễm độc, dù có trốn thoát cũng không giải được. Bọn hắn lần đầu tiên đến Cổ Gia. Chúng ta Cổ Gia đã từng giao chiến với người của Cửu La Môn. Tám vị trưởng lão của Cổ Gia đã bị Hắc Tướng này đánh bại. Bọn họ trúng độc rất nặng, nếu không thỏa hiệp với Cửu La Vương, chỉ sợ Cổ Gia phải gặp tai họa diệt vong, cho nên Trần Hạo, nếu gặp phải hắn, nhất định phải trốn. Cổ Vũ Tiêu cảnh cáo rất nghiêm túc, nghe thấy cô ấy đều đang nói sự thật, mà mỗi câu nói đều mang nỗi sợ hãi rõ rệt. Tại sao Cửu La Vương lại tới Cổ Gia? Bọn họ cũng biết ta sẽ tới Cổ Gia sao? Trần Hạo câu hỏi, không biết, đây có thể là một trong những nguyên nhân. Nhưng chắc chắn bọn họ còn có một mục đích khác. Hình như bọn họ tới vì núi cổ thành cổ. Núi cổ của chúng tôi, cứ cách vài năm lại xảy ra chuyện lạ. Đường Cổ Vũ Tiêu, hiện tượng kỳ lạ gì? Trần Hạo tò mò, điều này ngoài tầm hiểu biết của tôi. Cổ Vũ Tiêu lắc đầu. Bây giờ, mọi thứ dường như đã rõ ràng. Thật vậy, bây giờ có ba thế lực đang tìm kiếm tung tích của Trần Hạo và ba thế lực này, tuy rằng Trần Hạo đã thức tỉnh từ thiên đạo. Điều này chỉ cho thấy rằng một mình đối mặt với chúng, thì sẽ mất rất nhiều sức trong trận chiến đôi khi lại thảm bại. Hơn nữa, chỉ cần một vân tình thôi cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Chưa kể bây giờ còn có Cổ Gia và Cửu La Môn, cũng như Hắc Tướng và Cửu La Vương. Trần Hạo nhận ra tình hình hiện tại của mình đã trở nên vô cùng nguy cấp. Có thể bị chúng bắt bất cứ lúc nào. Dù sao có ngươi tránh được cứ tránh. Ta nói cho ngươi chuyện này, cũng có thể coi như trả ơn ban đầu của ngươi với ta. Hẹn gặp lại lần sau, chúng ta bây giờ là đối thủ của nhau. Bảo trọng, Cổ Vũ Tiêu nhàn nhạt nói với Trần Hạo. Sau đó, cô ấy quay người bỏ đi. Chờ đến khi Cổ Vũ Tiêu lặng lẽ trở về Cổ Gia. Phát hiện ra một cách bất ngờ. Trong đại sảnh Cổ Gia, có tất cả mọi người đang ngồi trong đó. Và người đứng đầu là một bà già. Ngay khi Cổ Vũ Tiêu đi vào, tất cả người của gia tộc đều nhìn cô. Lão thái bà, Cổ Vũ Tiêu sắc mặt lóe lên vẻ căng thẳng, dù sao hôm nay cô đã lẻn ra ngoài. Còn chuyện này, chắc hẳn lão thái bà đã biết từ lâu. Từ khi Hải Vương Cung trở về, lão thái bà ta đã cấm túc. Trong khoảng thời gian này, ta thật sự rất bội phục ngươi. Thái bà cười nói nữa vời nữa không? Bụp, nghe vây Cổ Vũ Tiêu vội vàng quỳ xuống. Lão thái bà, ta biết người cung sẽ biết ta tới gặp Trần Hạo, phá hỏng kế hoạch của người, nhưng ta chỉ muốn báo đáp lòng tốt của hắn. Trần Hạo hắn là người tốt, không phải như lời người nói, là một người độc ác, không phải, trong lòng hắn rất lương thiện và nhân từ, lão thái bà, người tha hắn đi. Cổ Vũ Tiêu đỏ mắt, và những lời này khiến toàn bộ người Cổ Gia đều lạnh lùng. Bà lão càng tức giận, tên khốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lo lắng của ta không sai, nha đầu, ngươi đã bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao, bọn hắn là người Trần gia, tất cả đều là người không tốt, Trần Hạo, hắn chỉ là giả tạo thôi, hắn là lợi dụng ngươi để tìm Hải Vương Cung, còn ngươi, thế mang theo bí mật chạy ra ngoài báo cho hắn. Ăn cây táo rào cây sung, gián tiếp giết chết 7 vị cao thủ của Cổ gia, nếu không phải lão già ta tương kế tựu kế, ta chỉ sợ đêm nay, ngươi nha đầu thúi này khó thoát ra pháp. Bà cụ nhếch miệng chửi rủa. Rõ ràng là bà ta đã biết về cái chết của 7 vị cao thủ. Tương kế tựu kế, thái bà, ý của người là gì? Cổ Vũ Tiêu nghe vậy, toàn thân chấn động kịch liệt. Hừ, Trần Hạo tới Thái Thành, ngươi cho rằng lão thái bà sẽ để hắn chạy trốn sao? Cách chương.